Vạn đạo Long Hoàng, chương 4681, trọng thương gia cầu tiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, giết, copy nội dung từ truyện 88. Đồng loạt ra tay, còn dư lại 5 vị thiên quân giống to. Đồng thời từ 5 cái phương hướng, hướng về Lục Minh cùng Cốt Ma đánh giết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ đại thiên quân liên thủ, uy thế khủng bố kinh người. Ma Cốt Khôi Lỗi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cốt Ma khẽ quát một tiếng. Lập tức, 3 bộ ma khí xâm xâm bộ xương nổi lên, một đầu là hình rắn khung xương. Một đầu là hình sói khung xương. Một đầu là hình gấu khung xương. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là Cốt Ma dùng 3 bộ hồng hoang dị chủng xương cốt luyện chế thành Ma Cốt Khôi Lỗi. 3 bộ Ma Cốt Khôi Lỗi đánh về phía trong đó 3 vị thiên quân. Song phương đụng vào nhau, kịch liệt triển khai chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. 3 bộ Ma Cốt Khôi Lỗi thực lực đều rất mạnh, phân biệt cùng một vị thiên quân chém giết. Trong lúc nhất thời, thế mà khó có thể phân ra thắng bại. Mà Cốt Ma bản thân là lấy một chọi hai, chặn lại 2 vị thiên quân. Copy nội dung từ truyện 88. Cốt Ma thực lực phi thường cường đại, toàn thân mỗi một cái địa phương đều là chí mạng vũ khí. Đồng thời lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Bất quá, Cốt Ma đối phó 2 vị thiên quân cũng phi thường khó đối phó. Bởi vì 2 vị này thiên quân đều nắm trong tay nguyên cấp thần binh. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên cấp thần binh vô cùng sắc bén, không gì không phá. Mặc dù thần chủ đỉnh phong căn bản không phát huy ra nguyên cấp thần binh uy lực chân chính, nhưng là cũng là to lớn uy hiếp. Cho nên, Cốt Ma mặc dù cường đại, trong lúc nhất thời cùng 2 vị thiên quân cũng chỉ là ngang tay, chém giết khó phân thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. 5 vị thiên quân đều bị chặn lại, hiện trường còn thừa lại Lục Minh cùng Gia Cầu Tiên. Làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Gia Cầu Tiên tròng mắt trừng lớn, một bộ khó tin bộ dáng. Không có gì không thể nào. Gia Cầu Tiên, hiện tại chỉ còn lại 2 người chúng ta. Vừa vặn đồng cấp công bằng một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, tay cầm chiến thần thương, tràn ngập cường thịnh chiến ý, mấy bước bước ra, nhanh chóng tới gần Gia Cầu Tiên. Đừng cho là ta sợ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Cầu Tiên hét lớn, mi tâm phát sáng, nguyên cấp thần binh chiến kiếm bay ra, bị Gia Cầu Tiên nắm ở trong tay. Hoàn mỹ thiên chi lực bộc phát, 4 loại chí cường thiên chi lực hội tụ ở nguyên cấp thần binh chiến kiếm bên trong, hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, chiến thần thương chấn động, hóa thành sáng lạng mũi thương, đâm về phía Gia Cầu Tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Đường, 2 người tốc độ đều thật nhanh, trong nháy mắt liền giao phong mấy chục chiêu. Mũi thương cùng kiếm khí 4 phía. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy chục chiêu về sau, Gia Cầu Tiên thân hình lảo đảo lui lại. Hắn không địch lại Lục Minh, hơi rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Hoang thức, phá thiên thức. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh 2 đại sát chiêu liên tục thi triển, liên hoàn công kích, không cho Gia Cầu Tiên cơ hội thở dốc chút nào. Lục Minh không để cho Cầu Cầu hỗ trợ, hắn muốn chính diện đánh tan Gia Cầu Tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ Tiệt Thiên Kiếm trận lên. Gia Cầu Tiên thét dài, lấy nguyên cấp thần binh chiến kiếm làm hạch tâm, 4 thanh chủ cấp thần binh chiến kiếm làm phủ, vận chuyển kiếm trận, đem hoàn mỹ thiên chi lực bộc phát đến cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Nói thật, Gia Cầu Tiên thật rất mạnh. Hồng Hoang vũ trụ đồng cấp một trận chiến, cơ hồ không người có thể địch. Đặc biệt là qua Gia Bất Hủ chỉ điểm, hắn đồng cấp một trận chiến lực so với ở Thái Thượng Tiên Thành mạnh hơn một bậc, nhưng là Lục Minh đồng dạng so với ở Thái Thượng Tiên Thành thời điểm mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Theo không ngừng lĩnh hội Hồng Hoang thức uy lực, so với ở Thái Thượng Tiên Thành thời điểm cũng mạnh một đoạn. Hồng Hoang thức cùng phá thiên thức liên hoàn thi triển, Lục Minh thời gian dần trôi qua chiến chiếm cứ thượng phong. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, lại là mấy chục chiêu về sau, Gia Cầu Tiên kém chút bị chiến thần thương quét trúng, nhưng là bị chiến thần thương dư ba quét trúng, thân thể bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Gia Cầu Tiên thế mà xoay người rời đi, hướng về nơi xa chạy tới. Gia Cầu Tiên, đừng mơ tưởng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, đại cực quang thuật thi triển mà ra, hướng về Gia Cầu Tiên đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt cách xa nơi này, phi ra bên ngoài mấy vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Rất hiển nhiên, Lục Minh tốc độ càng nhanh, chỉ là mấy vạn dặm, liền đuổi kịp Gia Cầu Tiên. Một trường oanh ra, một mảnh đại lục hình thành, bao phủ ở Gia Cầu Tiên đỉnh đầu, hướng về hắn chân áp mà xuống. Phá! Copy nội dung từ truyện 88. Gia Cầu Tiên giống to, một kiếm chém ra, đem đại lục chém thành hai nửa. Nhưng là một đạo mũi thương đã tới gần Gia Cầu Tiên, Gia Cầu Tiên chỉ có thể dừng lại, tiếp tục cùng Lục Minh đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là mấy chục chiêu về sau, Gia Cầu Tiên vẫn là không địch lại, liên tiếp lui về phía sau. Lục Minh, chết cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Cầu Tiên triệt để giận, đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến nguyên cấp thần binh chiến kiếm bên trong, bao quát bản nguyên chủng tử bên trong bản nguyên chi lực. Đây là hắn mạnh nhất một kiếm. Kiếm quang như thất luyện, chảm phá hư không, bổ về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy liền một chiêu này, triệt để phân ra thắng bại a, phá thiên. Lục Minh quát nhẹ, thi triển ra phá thiên thức, thần hóa mũi thương, nhân thương hợp nhất, đâm về phía Gia Cầu Tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu này, Lục Minh đồng dạng bộc phát ra bản nguyên chi lực. Oanh! Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm quang cùng mũi thương giữa không trung chạm vào nhau, như là hoành hành bạo tạc, cực nóng mà sáng chói. Va chạm tóe ra kiếm khí cùng mũi thương, đem hư không cắt đứt ra từng đầu đáng sợ khe hở. Bất quá, hai người rằng co chỉ có mấy hơi thở, kiếm quang bỗng nhiên sụp đổ đến, mà mũi thương tăng vọt, tiếp tục hướng về Gia Cầu Tiên đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người mạnh nhất một chiêu giao phong, Lục Minh toàn thắng. Ở Thái Thượng Tiên Thành, Lục Minh lấy được người thứ nhất, là nấc thang thứ nhất, cho nên ngưng tụ ra bản nguyên chủng tử là lớn nhất, ẩn chứa bản nguyên chi lực là nhiều nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Gia Cầu Tiên chỉ là nấc thang thứ hai, bản nguyên chủng tử lớn nhỏ cùng Tạ Niệm Khanh không sai biệt lắm, cho nên thôi động bản nguyên chủng tử bộc phát một kích mạnh nhất thời điểm, Gia Cầu Tiên trực tiếp bị Lục Minh đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến thần thương không ngừng đâm về phía Gia Cầu Tiên mi tâm, nhưng khi mũi thương tiếp xúc đến Gia Cầu Tiên mi tâm trong nháy mắt, Gia Cầu Tiên mi tâm tràn ngập ra vô tận phù văn. Những cái này phù văn đan vào một chỗ, tạo thành cường đại lực phòng ngự, mạnh mẽ đem chiến thần thương chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cường đại lực trùng kích, Đem ra cầu tiên đánh bay ra ngoài. Lại là cái này loại bảo toàn tánh mạng bảo vật. Một lần này, ta liền đánh xuyên qua ngươi bảo mệnh bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thân thể như một đạo cực quang một dạng liền xông ra ngoài. Chiến thần thương quét ngang. Rút đánh ra cầu tiên thân thể. Chấm chấm. Lần trước Lục Minh cùng ra cầu tiên giao phong thời điểm. Thời khắc cuối cùng bởi vì ra cầu tiên lực lượng tiêu hao quá lớn bị Lục Minh lật bàn. Khi đó, chính là loại này bảo toàn tánh mạng bảo vật. Che lại ra cầu tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Lục Minh nhớ kỹ. Loại này bảo toàn tánh mạng bảo vật. Mi tâm yếu hại lực phòng ngự mạnh nhất. Thân thể bộ phận. Liền muốn yếu một ít. Vậy liền từ thân thể yếu bộ vị công phá. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng. Chiến thần thương rút chúng ra cầu tiên thân thể. Trên thân thể của hắn. Y nguyên có phù văn phòng ngự. Đem chiến thần thương ngăn trở. Nhưng là cả người hắn. Lại như một cái đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Đem một ngọn núi đập xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thế công không ngừng chút nào. Hóa thành một đạo mũi thương. Đuổi sát ra cầu tiên. Đâm trúng ngực của ra cầu tiên. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Kịch liệt vang lên ầm ầm. Ra cầu tiên trên người cái kia phòng ngự phù văn. Rung động dữ dội lên. Bị đâm lõm vào. Thiếu chút nữa thì bị đâm phá. Cường đại lực trùng kích. Thấm vào phù văn bên trong. Trùng kích ở ra cầu tiên thân thể. Để ra cầu tiên ho ra đầy máu. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thiếu chút nữa. Lục Minh mắt sáng ngời. Sát cơ lạnh lẽo. Lực lượng bộc phát. Chiến thần thương chấn động. Trong chớp mắt. Đâm ra 108 thương. Copy nội dung từ truyện 88. 108 đạo mũi thương. Toàn bộ đâm vào ra cầu tiên trên ngực. Răng rắc. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, ra cầu tiên trên người phù văn phòng ngự. Rốt cục bị phá, cường đại lực lượng xông lên mà vào. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.